Chương 709, kịch chiến 2. Tiểu ấy liền ngẩng đầu, vui mừng không thôi, ca ca dạng này lòng chảo, nàng gặp qua đâu, không phải liền là phế bỏ Tư Đồ Hạo Nam tu vi chiêu kia à, chỉ là trước mắt so khi đó lớn không chỉ gấp 10 lần kinh khủng diệt thần quyền, cứ như vậy bị Lăng Vân chảo nát thiên khải lão nhân âm thầm kinh hãi, chiến đấu kế tiếp, hắn nhắc nhở chính mình, nhất định phải lưu ý đây là kinh khủng long chảo. Tiểu gia hỏa chạy gấp, ngã một phát, bị phía sau Long Yên Nhiên đuổi kịp. Có đau hay không ồ ồ, ba ba ngươi nhìn bầu trời một chút, ngươi ba ba không phải ở đó không? Tiểu gia hỏa nâng lên con ngươi, nhìn đến thân ảnh quen thuộc, nhất thời mặt mày hớn hở, a ha, đây là ta ba ba. Long Yên Nhiên sạm mặt lại, ma tộc bên trong nào đó một vị tiên đế mỉa mai cười một tiếng, a, sẽ không chết chống đỡ a để cho ta tới chiếu cố. Mọi người khinh bỉ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn không phải hắn nhìn đến đế quân thụ thương, hội như vậy cực lực người này thu được nổi danh thiên khải lão nhân không vui, ra lệnh, đi mấy cái giúp hắn coi như trọng thương đế quân cũng không phải cái kia muốn nổi danh ma tộc tiên đế có khả năng giết, huống chi là đế quân thật thụ thương khí thế không giảm, một chút cũng nhìn không ra đến A Lăng Vân buồn cười, dạng này cặn bã chịu chết á yêu kiếm vung lên, chết một cái, thần quang, động mặc một cái, có một cái bị yêu kiếm truy sát, trọng yếu nhất cái kia, khẩu suất cuồng ngôn vi na ho, coi như có bản lĩnh, một bộ kiếm chiêu đùa nghịch đi qua, bầu trời kiếm khí bay tứ tung. Thế mà, Lăng Vân vẫn như cũ liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút, tùy ý thân thủ kẹp lấy. Mơ hồ kiếm ảnh tại Lăng Vân hai ngón tay nhọn trong nháy mắt đột nhiên ngừng, hiện ra trường kiếm nguyên bản bộ dáng. Hình ảnh trong nháy mắt đứng im. Lăng Vân tựa như kẹp lấy một cái kim may rô nở dê như, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy kiếm nhận, lộ ra như vậy hời hợt. Thế mà, vị kia ma tộc tiên đế lại cảm giác kiếm trong tay, dường như bị to lớn kìm sắt cho chết kẹp lấy đồng dạng, mặc hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đem kiếm rút ra. Mọi người tại đây đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, đổi lại bọn họ có thể làm không được như thế nhẹ nhõm. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Lăng Vân hai cái đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ cong. Ba kiếm như trang giấy rô nở dê như gọn gàng bẻ gãy, vỡ thành pha lê từ không trung rơi xuống. Mà hắn cũng bị lực lượng khổng lồ chấn động đến miệng hổ run lên. Lực lượng bắt đầu theo miệng hổ lan tràn cánh tay của hắn, cánh tay tùy theo chấn vỡ. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, thu hồi ngón tay tùy ý lại nhất quyền. Nhìn như yếu đuối vô lực nhất quyền, đánh vào vị kia tiên đế trên thân, lại giống như nhất kích 10 triệu cân búa lớn rô nở dê như, nhất quyền quyền phong đánh xuyên lồng ngực của hắn, một đạo máu tươi báo tố ra, một bóng người thẳng tắp rơi xuống. Thiên Khải lão nhân thở dài một hơi, không biết sống chết, còn liên lụy người khác, tại hắn hạ mệnh lệnh lúc thì hối hận. Thì không nên đem còn lại mấy cái đều gọi đi cùng hắn chịu chết. Bầu trời lóe qua một đạo khủng bố lôi điện, một cái bóng người vàng nóng hiện hiện Lăng Vân trước mắt, hắn lại bị đánh bay, lần này bay xa, đã rơi vào thần giới cái nào đó trong hồ, mà cái kia hồ bởi vì Lăng Vân bất tử thể biến hóa, trong nháy mắt băng trụ. Thiên Khải lão nhân thuấn sát mà tới, căn bản không cho Lăng Vân thở dốc cơ hội, lại đối cái kia hồ băng phong thích lực lượng kinh khủng, hồ băng trong nháy mắt phá nát. Đông thần tôn bọn họ kháng lệnh, mang theo mọi người xông ra hộ sơn đại trận giết vào ma tộc đại quân. Khắp nơi đều là hoành thanh âm ùng ùng, những lực lượng kia như là hủy thiên diệt địa rô nở dê như, hướng về bốn phía phóng thích, hộ sơn đại trận tựa hồ có chu tờ không chịu nổi, xuất hiện từng tia vết rách. Băng dưới hồ Lăng Vân, truyền ra hắn tiếng cười, ha ha ha, lập tức cái kia hồ băng không còn là hồ nước, mà chính là một cái biển lửa. Thiên Khải lão nhân cả kinh nhảy một cái, thứ quỷ gì lại là băng lại là lửa, còn có đế quân tiếp nhận hắn hai lần diệt thần quyền. Vì sao còn lớn hơn cười biển lửa về sau, chói mắt thần quang theo dưới đáy bốn bắn ra, chỗ đến, không khí đều có loại bị bắn thủng cảm giác, xa xa không ít ma tộc đều bị xuyên thủng. Ta bản đơn thuần, lại nhận hết chúng lấn ta bản nhân tử, lại quậy tung thiên hạ ta bản đạo đức, lại cùng ma cùng múa ta bản hèn mọn, lại quân lâm thiên hạ mạc danh kỳ diệu bốn câu lời nói, theo Lăng Vân trong miệng nói chuyện đến, cơ hồ là theo bản năng, liền chính hắn cũng không biết mình vì sao nói ra. Câu nói này, Thiên Khải lão nhân nghe qua. Tại một chỗ trên tấm bia đá, sau cùng ký tên là Minh Thần. Đế quân, ngươi không phải hắn, đừng lẩn trốn nữa, đi ra chịu chết đi, làm lâu năm đối thủ, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Thú vị, đã các ngươi thành tâm muốn chết, bản đế không giả, để cho các ngươi kiến thức xuống càng chuyện thú vị. Lăng Vân du du thanh âm, theo biển lửa cơ sở chuyển tới về sau, liền yên lặng. Thiên Khải lão nhân ngẩng đầu nhìn lên trời hư không, phát hiện nó đang run rẩy, toàn bộ xích thổ đại lục đều trên mặt đất chấn. Hắn còn không có phản ứng đây. Một đạo áo đen kim ảnh đem hắn đánh bay, trong miệng huyết một đường vẩy xuống, trong hoảng hốt hắn thấy được bóng người kia có một hai cánh, vẫn là bộ kia băng phách mặt nạ là đế quân, như vậy lực lượng kinh khủng, thật là hắn làm sao chưa bao giờ từng thấy có cánh đó. A Thiên Khải lão nhân rơi xuống cũng là thần phong hạ chiến trường. oanh theo hắn rơi xuống, không ít không có lưu ý ma tộc đều bị nổ chết rồi, phương viên trăm dặm, một phiến đất hoang vu. Tan thành mây khói, Thiên Khải lão nhân tóc hai bù xù che tim, chậm rãi dâng lên, hai quân tạm thời đình chỉ chiến đấu, ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này, không ít nhân thủ tâm suất mồ hôi. Lăng Vân bóng người chậm rãi hiển hiện đối diện với của hắn, lệnh hắn líu lưới, đế quân tuy nhiên đoán được 8 điểm, thế nhưng là hắn như cũ không chịu tin tưởng. Cái này đế quân đại nhân có cánh thần phong mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái trạng thái này hạ Lăng Vân, toàn thân áo đen, bốn phía nhưng lại vầng sáng nhàn nhạt, sau lưng của hắn còn có một đôi hỏa diễm rô nở dê như cánh, ngay tại hơi hơi đập động lên. Lãnh Ma Tôn cùng một nam đại đế còn có Độc Cô Nhất Đao vừa tới liền thấy cái này khủng bố một màn, bị hù cũng không dám ra ngoài hiện, chỉ ở một bên yên tĩnh nhìn lấy. Triệu Tín khỏe miệng giật một cái, hắn cũng chưa từng thấy qua mọc cánh Lăng Vân. Còn có bao nhiêu bí mật là hắn không biết hắn là bó tay rồi. Tiểu gia hỏa tại Long Yên Nhiên trong ngực hô to, ba ba, ba ba, ta ba ba có cánh hảo lợi hại nha. Một mực tại trong ngực nhảy nhót, kích động một thân mồ hôi. Long Yên Nhiên tức giận, ra hiệu nàng an phận điểm, Thiến Thiến, làm sao kích động như vậy người ba ba sẽ còn chạy không thành. Tiểu gia hỏa không nói, còn ngươi nóng rực nhìn lấy Lăng Vân, đầy mắt đều là sùng bái ánh mắt. Nhìn trong chốc lát, nàng lại hỏi, Long A Di. Thiến Thiến lớn lên cũng sẽ có xinh đẹp như vậy cánh á. Long Yên Nhiên nói, không biết đâu, có rảnh hỏi ngươi ba ba đi. Tâm lý thầm nghĩ, hẳn không có đi, chiếc cánh này hẳn là lực lượng hóa, cũng không phải là mọc ra. Lăng Vân cười lạnh không nói, thực sự trên không trung mũi chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Nhìn như tùy ý, thế nhưng là không khí như là pha lê một dạng, lấy hắn làm trung tâm, mạng nhện hình dáng vết rách không ngừng hướng ra ngoài lan tràn, bắt đầu từ từ, đống nhiên trong nháy mắt vết rách đến Thiên Khải lão nhân trước mặt xoẹt không có dấu hiệu nào. Thiên Khải lão nhân khỏe miệng tra y ma u đông thần tôn não tử chuyển không đến, Thiên Khải lão nhân làm sao thụ thương.